Vì vậy Đỗ Duy mới có hứng thú rất lớn với gã ma pháp sư cấp 1 này. Vì trong quá trình chiến đấu vừa rồi, hắn căn bản không cần niệm chú, tự hồ chính là thuấn phát thuật trong truyền thuyết. Mặc dù thuấn phát của hắn bất quá chỉ là vài hỏa cầu thuật cấp thấp nhất mà thôi. Trên cơ bản, trong thế giới này ma pháp sư cấp bậc cao thấp có một sự phân chia rất nghiêm khắc. Rõ ràng nhất chính là ma pháp lực mạnh yếu khác nhau, còn cả kỹ xảo sử dụng ma pháp nữa. Trong đó đối với sử dụng chú ngữ càng thuần thục thì một ma pháp sư càng có lợi. Thi triển ma pháp phải niệm chú, đây là một việc đã được công nhận rõ ràng. Bình thường với cùng một câu chú ngữ nhưng thi triển bởi ma pháp sư khác nhau cũng sẽ ra kết quả khác nhau. Có vài ma pháp sư đẳng cấp rất cao đã nghiên cứu ra vài phương pháp sử dụng chú ngữ khác nhau có thể mặc niệm chú ngữ. Dùng phương thức rất nhanh niệm chú ngữ ra. Thậm chí chỉ sợ trong đó có thể tinh giảm chú ngữ thành một, hai âm tiết. Như thế trong khi đối chiến có thể phát ra pháp thuật trước địch thủ, chiếm được tiên cơ. Mà đối với vài thành quả nghiên cứu ma pháp chú ngữ đó cũng chính là bí mật lớn nhất của tự thân ma pháp sư đó. Tuyệt đối không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Nếu không sẽ tự đánh mất ưu thế của chính mình. Vì vậy thuấn pháp thuật càng làm cho một ma pháp sư có thể hy sinh mọi thứ theo đuổi nó. Đỗ Duy không phải đầu ngốc. Hắn dĩ nhiên không cho rằng gã ma pháp sư cấp 1 đứng đàn kia lại có thể nắm giữ được thuấn pháp thuật mà chỉ có đẳng cấp rất cao mới có được. Trong lòng hắn đã đoán hơn phân nửa là kẻ kia nắm giữ một biện pháp tự mình thuấn pháp hoặc một loại gần giống như vậy. Nếu không như thế thì một ma pháp sư có thể chân chính sử dụng thuấn pháp cũng sẽ không bị trói thành cái bánh ở kia, mà ngược lại trận chiến vừa rồi kẻ bại là đám kỵ sĩ mới đúng. Kẻ kia khẳng định là có bí mật. Đỗ Duy hứng thú là ở chỗ đó. Đối mặt với Đỗ Duy, gã ma pháp sư này sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt hắn còn có chút tránh né, ngậm chặt miệng không chịu nói chuyện. Đỗ Duy biểu môi, hắn cũng không hy vọng đối phương sẽ ngoan ngoãn hợp tác nói ra bí mật một cách dễ dàng. Nơi đây là phòng bếp phía sau tử quán, dù sao chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ. Cái Đỗ Duy có chính là thời gian so gan với đối phương. Hắn bắt đầu kiểm tra cẩn thận các chiến lợi phẩm trên người gã ma pháp sư. Một tấm áo choàng ma pháp, Đỗ Duy nhìn thoáng qua, chẳng có gì cả, hắn vứt vào trong lò lửa. Ma pháp bào nhanh chóng biến thành một đống lửa. Nhưng mà cái huy chương hình lá kia, Đỗ Duy cầm trên tay nghiệt ngợm một lát rồi đồng dạng vứt vào trong lò. Hay chương này là do ma pháp hội phát cho, chứng nhận tư cách của ma pháp sư. Hơn nữa, tấm huy chương này còn có một tính chất đặc thù khác không thể trộm, không thể bị mất. Chiếc huy chương này đã trải qua ma pháp hội công nhận. Chỉ có ma pháp sư mới sở hữu mới có thể đeo nó. Hơn nữa không thể rời khỏi thân thể ma pháp sư trong một khoảng cách nhất định. Nếu không nó sẽ tự động tan biến. Trên mặt tấm huy chương còn có thể phát ra một tia ma lực ba động. Đây là tiêu chí chứng nhận. Người thường rất khó để tạo ra một tấm huy chương để giả mạo thân phận ma pháp sư. Cho nên tấm huy chương này đối với Đỗ Duy không có tác dụng gì cả. Chỉ là nhìn tấm huy chương của mình bị ném vào trong lò lửa, vẻ mặt ma pháp sư đang bị trói thành hình cái bánh có chút đau đớn. Ngươi xem, ta kỳ thật không có ác ý gì cả. Đỗ Duy cười cười. Trên khuôn mặt non nớt của hắn mang theo một nụ cười giống như của ác ma, ta chỉ là một thiếu niên rất có hứng thú với ma pháp mà thôi. Nếu ngươi xô thể trả lời vài vấn đề ta có thể thả ngươi. Ma pháp sư vẫn im lặng không nói. Đỗ Duy chỉ có thể tiếp tục kiểm tra chiếm lợi phẩm. Một cái bao nho nhỏ, cái này cũng từ trong áo choàng của hắn rơi ra. Trong cái bao có vài khối bảo thạch tạp nham. Mấy thứ này đối với người thường đều là trân phẩm, nhưng đối với ma pháp sư mà nói nó bất quá chỉ là công cụ chứa ma lực mà thôi. Đỗ Duy nhìn thoáng qua, không khách khí đút nó vào trong túi mình. Còn cái khác là hai tấm da dê, trên mặt có ghi vài chú ngữ ma pháp cấp thấp. Đỗ Duy nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt sáng ngời. Mặc dù hắn đã xem qua rất nhiều bộ sách về ma pháp, nhưng vì quy định nghiêm khắc của các ma pháp sư, ma pháp chú ngữ cấp gì cũng không được lưu lại trên các bộ sách. Trong sách chỉ ghi lại các lý luận, học thức về ma pháp mà thôi. Chỉ sợ đến một câu chú ngữ cấp thấp nhất cũng không có. Ngay cả chú ngữ về hỏa cầu thuật cũng không có nốt. Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có thể đọc các cuốn sách về ma pháp nhưng sẽ không có khả năng thông qua sách vở mà trở thành ma pháp sư. Tỉ như Đỗ Duy. Bây giờ hắn đối với lĩnh vực ma pháp có rất nhiều lý luận và tri thức nhưng một câu chú ngữ lại không biết được. Đây chính là truyền thống của ma pháp sư từ xưa tới nay. Chỉ có thể thông qua sư phụ truyền dạy cho đệ tử. Tuyệt đối không truyền bá rộng rãi. Có vẻ giống như bảo quản quân giới ở thế giới của Đỗ Duy đánh giá ở trong lòng. Ở trong thế giới kia, mỗi người đều có thể thông qua đọc sách mà biết rất nhiều loại vũ khí. Súng ống nhưng lại không có khả năng tự mình chế tạo ra một khẩu súng. A, đây là cái gì? Lướt qua toàn bộ chiến lợi phẩm, cuối cùng chỉ còn lại vài cái bình nhỏ trong suốt. Miệng bình là mật ong, còn bên trong là một ít bột phấn. Đỗ Duy không dám tự tiện mở cái bình này vì vật tùy thân của ma pháp sư rất có thể đều là đồ nguy hiểm. Nói không chừng tổng đó là mấy thứ có thể biến con người ta thành tảng đá. Xem ra ta đoán chính xác. Đỗ Duy dựa mình vào ghế mang theo nụ cười nhìn tù binh của mình. Thực lực chính thức của ngươi không mạnh. Ngươi là ma pháp sư cấp 1 thấp nhất. Về điểm ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa cả, nhưng trong trận chiến ngươi lại hiển lộ kỹ xảo thuấn phát. Có thể đấy là một phương thức nào đó thay vào. Đúng không? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta sẽ cho ngươi đi. Còn không? Ngươi chắc phải đau khổ dài dài. Ma pháp sư còn định gian trá ngươi là một quý tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết đối đãi như thế này đối với một ma pháp sư thì rất mất thân phận hay sao? Đỗ Duy không nói gì cả. Quý tộc? Thế thì sao? Trên sự thực, Đỗ Duy đối với chính mình không hiểu tại sao lại đi vào thế giới này, trong lòng luôn luôn không cho là đúng. Ở trong thế giới hoàn toàn khác này hắn nghĩ mình không có mục tiêu gì cả. Mất đi thế giới cũ hắn đã mất đi tất cả. Mất đi lý tưởng. Mất đi tình yêu. Tình thân. Mất đi hết thảy trong cuộc sống. Đi tới một thế giới hoàn toàn khác, hơn nữa lại gần như là một nơi hoang dã. Vài năm trước Đỗ Duy còn tưởng chính mình đang sống trong ác mộng. Hắn không thể tìm thấy một mục tiêu đối với cuộc sống. Bây giờ, đối với hắn mà nói, trên thế giới này điều duy nhất có thể làm hắn hứng thú chính là ma pháp. Vì vậy, tất cả cái khác hắn không quan tâm. Vì có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình với ma pháp, hắn đã xác động đám bộ hạ mình tập kích đám người hoàn toàn xa lạ kia. Hành vi như vậy có đạo đức hay không hắn càng không quan tâm. Hắn, Đỗ Duy La Lâm cũng được, hay là kẻ ở tiền thế kia cũng thế. Cho tới giờ đều không phải là người tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.

Thượng Nhược Lâm bây giờ thật sự muốn kiếm một cái gì đó mà đập đầu vào. Nhưng mà may mắn đối phương rốt cục cũng nhìn về phía mình rồi. Nàng chỉ có thể cắn môi tiếp tục biểu diễn, giọng lí nhí ngươi. Ngươi rốt cục muốn làm gì ta? Nói xong ánh mắt còn phối hợp toát ra một vẻ đáng thương tiếc. Đỗ Duy nở nụ cười một chút. Ánh mắt hắn đảo qua thân thể của Nhược Lâm. Ánh mắt mang theo một chút đùa cợt khiến cho Nhược Lâm cảm thấy một tia không ổn. Vì nàng rõ ràng cảm giác được gã tiểu quý tộc này trong khi nhìn về phía thân thể mình trong ánh mắt thuần túy là một loại trêu đùa lại không có một chút dục vọng. Sau đó, một vùng tối đen ập tới, lập tức chùm lên trên Nhược Lâm. Nàng giãy giụa vài cái chui đầu ra được liền phát hiện thứ Đỗ Duy ném về phía nàng là một cái khăn trải giường. Chiếc khăn trải giường này đã phủ lên nửa phần thân trên mê người của nàng. Trong lúc ta tìm hiểu, nếu bên người có một nữ nhân cởi trần nhìn mình ta sẽ bị phân tâm. Ngữ khí của Đỗ Duy vẫn bình tĩnh như cũ, dường như chỉ là nói lại một sự thật đơn giản nhất. Sau đó hắn liếc mắt nhìn qua phía Nhược Lâm mặc kệ ngươi định làm gì, nhưng mà vừa rồi ngươi biểu diễn ta thấy thật quá dở. Bây giờ ta còn việc khác phải làm. Nếu ngươi muốn câu dẫn ta thì nên nhân cơ hội này mà nhớ lại các chiêu xấu của mình đi. Nhược Lâm như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ánh mắt của gã thiếu niên còn chưa lớn này, lại còn ngữ khí của hắn. Lão thiên a, hắn đâu phải là hài tử nữa chứ. Trong ánh mắt bình tĩnh thông dong của hắn có thể thấy kinh nghiệm của hắn so với mình còn nhiều hơn. Đỗ Duy ngồi trên ghế, lựa một tư thế thoải mái nhất sau đó lấy ra một cái kính lúp soi lên trên các hoa văn trên tấm bì giáp. Cẩn thận quan sát. Hắn thậm chí còn lấy giấy bút vẽ lại các họa tiết trên đó, sau đó còn nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Trong cả quá trình Nhược Lâm đều không nói chuyện. Nàng một mặt vắt hết óc suy nghĩ dụng ý của gã tiểu quý tộc kia. Mặt còn lại thì không nhịn được tò mò nhìn ngắm hắn. Gã tiểu quý tộc tuổi còn nhỏ này trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn vẻ trẻ con. Nhưng khẩu khí khi nói chuyện và ánh mắt còn đem theo chút tình trong đó, dường như đã có rất nhiều kinh nghiệm với nữ nhân vậy. Ta đối với ba kiện vũ khí của ngươi rất tò mò, Đỗ Duy nói nhưng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục nhìn tấm bì giáp trong tay. Khẩu khí rất bình thản, hoa văn trên tấm bí giáp này là một loại ma pháp đồ án. Được gia trì thêm lực lượng và sức mạnh. Từ chất lượng của nó mà nhìn thì niên đại của nó cũng không ít, ta xem ra nó là một món đồ cổ rất có giá trị. Còn nữa, trên mặt trước của nó có một tấm huy chương gia tộc. Nếu ta nhớ không lầm thì chiếc huy chương này là của Tư Đồ Gia Đặc gia tộc ở phương Bắc. Tư Đồ Gia Đặc khởi nguyên từ một gia tộc rất xa xưa ở 300 năm trước khi đế quốc Trung Hưng đã bắt đầu hưng vượng. Nhưng mà nhiều năm lại đây bọn họ càng ngày càng sa sút. Sau này phân tán thành 7-8 gia tộc trung đẳng. Chiếc bì giáp của ngươi chắc chắn tới từ một gia tộc trong đó. Lời nói của hắn đỉnh đạt. Nhìn hình dáng hắn rất bình tĩnh lại mang theo một ngữ khí tự tin dị thường khiến Nhược Lâm bị trói trên ghế nghe tới nhập thần. Còn nữa, thanh loan đao của ngươi. Đúng rồi. Từ bản chất mà nói, một nữ hài tử không thích hợp sử dụng loan đao vì khi dùng loan đao tay phải sẽ phải dùng lực rất lớn. Chỉ có dị tộc tại Tây Bắc mới có thiên hướng dùng loại vũ khí này. Mà ngươi, nói tới đây Đỗ Duy ngẩng đầu dậy rất tùy ý quét mắt qua phía Nhược Lâm, tóc của ngươi màu hạt dẻ, tròng mắt màu lam. Những đặc điểm này biểu thị ngươi thuộc huyết thống chính thống của dân tộc Trung Nam Bộ La Lan Đế Quốc. Không có huyết thống của dân tộc Tây Bắc. mặc dù ta không biết vũ kỹ của ngươi từ đâu mà có, nhưng từ biểu hiện của ngươi trong lúc động thủ thì ngươi quen dùng kiếm hơn là dùng đao. Nhưng may mắn sức lực của ngươi không đủ. Dù có kiện bì giáp ma pháp kia giúp sức, ngươi cũng chỉ miễn cưỡng dùng được thanh loan đao này thôi. Chỉ là có chút lãng phí. Đỗ Duy cười cười, ở chuôi thanh loan đao này có gắn một khối ma pháp tinh thể có thể chứa đựng ma lực. Trên lưỡi đao cũng có hoa văn của phong hệ ma pháp. Trong khi sử dụng, người có vũ kỹ cao cường có thể dùng thanh loan đao này phát ra phong nhận lưỡi đao gió. Điểm ấy có lẽ ngươi còn chưa tới được. Nhược Lâm ngẩn người. Gã tiểu quý tộc này nói không sai chỗ nào cả. Kiện bì giáp kia đích thật từ gã nam tước phương Bắc tặng cho mình. Thanh loan đao là của một gã đoàn trưởng dong binh đoàn say mê sắc đẹp của mình, hắn quả thực cũng là một gã Tây Bắc dị tộc. Đỗ Duy hơi cau mày nhìn Nhược Lâm, khiến ta tò mò nhất lại là cây phá ma tiễn của ngươi. Đỗ Duy chậm rãi lấy cây cung bằng bạc đặt lên bàn. Mỉm cười nói, đồ án trên thân cung là các hoa văn tà dị. Trong văn học thì nó đại biểu cho sức mạnh của mặt trăng. Cũng chính là ánh trăng. Căn cứ vào các sách ta đã đọc, vật tổ là ánh trăng thì thuộc về một gia tộc rất cổ xưa trên đại lục Mục Âm gia tộc. Gia tộc này từng tại 700 năm trước phong quang vô hạn, huy hoàng tột cùng. Cũng từng sở hữu cả một nửa lãnh thổ trên đại lục này. Thần linh của bọn họ chính là nữ thần mặt trăng. Nhưng thật đáng tiếc, sau cuộc hỗn chiến mấy trăm năm trước trên đại lục, vương quốc của Mục Âm gia tộc bị diệt vong. Sau đó tiến vào thời đại La Lan đế quốc thống nhất đại lục. Mục Âm gia tộc cũng theo đó mà diệt tuyệt, nghe nói gia tộc này đã... nói như thế nào nhỉ, là tuyệt chủng rồi. Ngón tay của hắn di chuyển dọc theo hoa văn trên thân cung. Trong ánh mắt còn đem theo một tia trêu đùa, ta rất kỳ quái. Ngươi, một thủ lĩnh của một mạo hiểm đoàn nho nhỏ, vũ kỹ thuộc hạng tam lưu, lại có thể sở hữu được ba kiện vũ khí gia trì ma pháp rất trân quý. Một món tới từ phương Bắc, một món từ Tây Bắc, còn lại một món đến từ một gia tộc cổ xưa đã tuyệt chủng. Ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Những lời nói vừa rồi, nếu vị sư phụ vỡ lòng của Đỗ Duy chính là vị bác học đa tài La Tây Á Đặc lão học giả, nghe thấy nhất định sẽ vì vị đệ tử này mà kiêu hãnh. Cũng nhất định vì cái danh tự ngu ngốc của hắn mà cảm thấy bất bình. Vì những lời của hắn tưởng chừng đơn giản, nhưng cơ hồ bao gồm cả văn chương học, huy chương học, tôn giáo học, còn có lịch sử học, lại còn rất tinh thông chúng nữa. Hơn nữa, có lẽ ngay cả lão học giả cũng không thể vừa nhìn qua ba kiện vũ khí này ngay lập tức có thể nói ra lai lịch của chúng. Phải chú ý là Đỗ Duy hắn cơ hồ chỉ là suy đoán, không có tra cứu tư liệu gì. Dường như tất cả học thức hắn đều toàn bộ ghi nhớ kỹ trong não vậy. Đối với Nhược Lâm mà nói, trong đầu của nàng chỉ có sự chấn động mà thôi. Ngươi! Ngươi làm sao lại có thể biết được? Nhược Lâm há mồm cứng lưỡi. Trong sách, Đỗ Duy buông cây cung trong tay ra, sau đó mỉm cười, trong sách ghi lại tất cả tri thức của loài người. Nó là ngọn đèn soi sáng cho loài người tiến bộ. Mà ta từ 6 tuổi đã xem những cuốn sách này rồi. 6 tuổi? Nhược Lâm thấp giọng thở dài, ngươi nhất định là một thiên tài. Ngươi đã xem qua rất nhiều sách hay sao? Đích xác không ít, Đỗ Duy cười nói, bất quá ta không phải là thiên tài gì cả. Trên sự thật, từ rất lâu rồi ta một chút cũng không thích đọc sách, thậm chí càng không thích tới tri thức. Kia ngươi! Nhược Lâm nhịn không được định hỏi tiếp, nhưng mà liền ý thức bây giờ có lẽ không phải là lúc nói chuyện phiếm được. Đỗ Duy ngược lại không thèm để ý. Hắn lại cười cười, dùng một thanh âm trầm thấp, dường như tự nói với mình có một câu chuyện xưa trong một tiệm bán đồ trang trí. Ông chủ tốn rất nhiều tâm tư để chế tác ra một món đồ sứ mới. Đáng tiếc lại bị một kẻ lạ mặt không cẩn thận làm vỡ. Kẻ lạ mặt này rất ân hận, vì vậy quyết tâm làm một món đồ sứ mới bồi thường cho ông chủ. Đúng, chính là thế, bồi thường. Bồi thường. Nhược Lâm có chút mờ mịt. Đỗ Duy cười cười. Hắn nhìn thoáng qua nữ tù binh này của mình, ngươi hình như rất có hứng thú với sự tình của người khác. Nếu ta là ngươi bây giờ nên nghĩ chính là tình cảnh của mình hiện tại. Nhưng mà ngươi tự hồ cũng không quan tâm tới ta a. Đúng, bởi vì ngươi là một cô gái rất mỹ lệ, hơn nữa ngươi còn có một cái đùi rất đẹp. Đỗ Duy nhún vai, thờ ơ nói nam nhân à. Đại đa số nam nhân đứng trước một cô gái xinh đẹp lúc nào cũng không thể nhịn được. Nói nhiều hơn một chút, đây là bản tính của đại đa số nam nhân. Nhược Lâm cắn cắn môi, nàng đột nhiên từ trong đáy lòng nổi lên một tia vô lực. Đối mặt với gã tiểu quý tộc tuổi còn nhỏ này, nàng lại có một cảm giác chính mình là một tiểu cô nương nhỏ tuổi vậy. Mỗi một câu của đối phương, mỗi một nụ cười, thậm chí một ánh mắt, nhìn qua đều cam thâm khó lường. Dường như ánh mắt bình thản của hắn lúc này cũng có thể nhìn xuyên qua kẻ khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì với ta? Nhược Lâm ngữ khí cam chịu nói. Đỗ Duy cười nói, ngươi không phải vừa định câu dẫn ta hay sao? Bây giờ, ngươi không ngại thử lại một chút chứ? Nhược Lâm trong lòng nháy động. Hắn, đây là ý gì? Nhìn nụ cười của gã tiểu quý tộc còn có ánh mắt của hắn, Nhược Lâm trong lòng đột nhiên bắt đầu bồn chồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 11 ai biết được. Hạ động tác của hắn nhẹ nhàng, bắt đầu từ trên gò má Nhược Lâm vuốt dần xuống dưới chiếc cổ trắng ngần của nàng. Sau đó chậm rãi tiến lên trên chiếc khăn trải giường phủ trên người nàng, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của Nhược Lâm. Ngón tay của hắn nhỏ nhắn mà mềm mại, cử động không có một chút gì cảm giác như bàn tay của một nam nhân thô lậu, mà mang theo một loại thông dong không hề vội vã như là đang khiêu gợi. Đúng, là khiêu gợi. Cũng giống như một con mèo đang đùa bỡn con chuột trong lòng bàn tay nó vậy. Nhược Lâm dưới những ngón tay của Đỗ Duy bắt đầu phát run nhẹ nhẹ. Nàng nhịn không được nhắm lại đôi mắt, trong mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đột nhiên, Đỗ Duy đột ngột hất tung tấm chăn đang phủ trên người Nhược Lâm. Nàng đã nhắm lại đôi mắt, chuẩn bị nghênh đón sự tình sắp tới. Nhưng mà, bác, Nhược Lâm cảm giác hai tay bị trói chật lỏng ra, sợi dây gân bò đã bị cắt đứt. Trong tay Đỗ Duy cầm một thanh tiểu đao sắc nhọn, mỉm cười lui ra phía sau một bước. Được rồi, bây giờ ngươi có thể đi được. Bộ hạ của ta sẽ không ngăn trở ngươi. Đồng bạn của ngươi cũng có thể đi cùng, nhưng mà gã ma pháp sư kia sẽ phải lưu lại chỗ của ta. Nhược Lâm giật mình, trừng mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi nói là thả ta đi. Đúng, chính xác. Đỗ Duy cười rất tùy ý, ta chỉ có hứng thú với gã ma pháp sư kia mà thôi. Cho nên ba kiện vũ khí này của ngươi ta nghiên cứu qua rồi, cũng không cần chúng nữa, ngươi cũng có thể mang chúng đi theo. Nhược Lâm càng lúc càng nhìn không thấu gã thiếu niên quý tộc này nữa, nàng mở miệng hỏi, nhưng mà ngươi ở trong tử quán đột nhiên làm khó dễ chúng ta là ta nói rồi, ta chỉ cảm thấy hứng thú với ma pháp, không phải hứng thú với ngươi. Đỗ Duy lãnh đạm nói, ta có rất nhiều việc bề bọn phải làm. Giờ cũng mệt rồi. Ngươi hãy đi đi, đừng ở đây quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ ta không thích bị kẻ khác dương mắt nhìn. Hắn lùi lại sau hai bước, chỉ ra phía cửa, đã tỏ rất rõ ý muốn chụp khách rồi. Nhược Lâm cảm giác mình như đang nằm mơ vậy. Nàng nhận lấy thanh đao của Đỗ Duy, cắt đứt đám dây gân bò ở chân, hoạt động cho đỡ tê dại vài cái rồi đi tới cửa, nhưng tinh thần vẫn còn chưa phục hồi lại. A, đúng rồi, gặp nhau tức là có duyên. Nếu ngươi không để tâm, ta có thể cho ngươi một lời khuyên. Đỗ Duy ở phía sau cười nói. Xin cứ nói, lời khuyên gì vậy? Bất giác, ngữ khí của Nhược Lâm cung kính hơn rất nhiều. Ngươi Đỗ Duy cười như gió nhẹ thổi mây, nữ hài tử như ngươi có lẽ nên thừa một dịp nào đó mà tìm một nam nhân gả cho họ. Hãy tìm một chốn nông quê an bình, gả cho một tiểu quý tộc trung thực, sau đó an phận mà sống. Đúng, có một câu nói cũ. Trước kia đã có một bằng hữu nói với ta một câu giang hồ rất hiểm ác. Đi ra lăn lộn trước sau gì cũng phải trở về. Một nữ hài tử nếu một thân một mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu ngươi không muốn lập gia đình thì cũng còn lựa chọn khác, nữ nhân chính là cây leo. Tốt nhất nên tìm một cây đại thụ mà dựa dẫm thì tốt hơn. Ta nghĩ trên thế giới này người của một ân gia tộc đã rất hiếm rồi. Nhược Lâm thân thể chấn động, ngươi nói cái gì? Một ân tộc. Đúng vậy, một ân tộc, tộc nhân tin thờ nữ thần mặt trăng. Đỗ Duy cười nói, ta đã nhìn qua rồi, ngón tay vô danh của ngươi dài hơn so với ngón giữa một chút. Còn nữa, phía sau đầu của ngươi có một đoạn xương nhô ra một ít. Ở trong sách có ghi những điều đó là đặc thù của huyết thống một ân tộc. Mặc dù có hai điểm này không nhất định là người một ân tộc, nhưng ngươi lại đồng thời sở hữu vũ khí có khắc đồ án của một ân tộc. Như vậy chẳng rõ ràng quá sao? Đây là lần đầu tiên Nhược Lâm cảm thấy chính mình đã đâm đầu vào một bức tường cứng rắn. Cho dù nàng đối mặt với những gã quý tộc tham lam háo sắc hoặc những gã dông binh hung ác tàn bạo, nàng cũng không cảm thấy cảm giác vô lực như bây giờ. Tiểu quý tộc trước mặt này, hắn thật sự có thể liếc mắt là nhìn ra bí mật của người khác hay sao? Hơn nữa, nụ cười của hắn, khuôn mặt tái nhợt mang chút trẻ con, thêm một chút lạnh nhạt, lại thêm nụ cười như đối với cái cũng không quan tâm. Tự như ác ma. Nhìn cô gái chân dài thất hồn lạc phát đi ra ngoài, Đỗ Duy thở dài, sau đó bắt đầu mở ra mấy cuốn sách mình mang theo. Vừa lúc người hầu Mã Đức trung tâm gõ cửa tiến vào. Vẻ mặt hắn có chút do dự, chủ nhân, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Hình như buổi tối ngài chưa có ăn nhiều lắm. Nhìn vẻ mặt ám muội của Mã Đức, Đỗ Duy cười cười. Hắn biết Mã Đức vừa rồi khẳng định luôn ở bên ngoài chờ. Chợt thấy cô gái đi từ trong phòng mình ra nên tiến đến xem xét tình hình đây. Ai, ngoại trừ mẫu thân ra có lẽ người hầu này chính là người quan tâm mình nhất trong thế giới này. Không, có gì? A, đúng rồi, Mã Đức, tiền tư của ta còn có bao nhiêu? Đo Duy tùy ý hỏi một câu. Vẫn còn hơn 1.000 kim tệ. Mã Đức nhắc tới tiền thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn, chủ nhân. Lúc trước rời đi, phu nhân Tôn Quý đã lén đưa cho ngài. Bây giờ tôi vẫn còn bảo quản nguyên vẹn. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ừ. Ta nghe nói khoa đặc hành tỉnh có nhiều thổ sản ngon. Chờ khi nào chúng ta tới đó, ngươi hãy giúp ta mua một ít rồi phái người trở về tặng cho mẫu thân ta. Phu nhân nhất định sẽ vui lắm. Mã Đức cười nói, Bất quá sau đó hắn nhịn không được thấp giọng nói, thiếu gia, ngài thông minh như vậy. Người khác không biết nhưng Mã Đức tôi sao lại không biết được. Nếu phu nhân và bà tước đại nhân biết được hết thảy bọn họ nhất định sẽ kiêu hãnh vì người, nhưng mà vì sao? Vì sao ta kệ cho kẻ khác gọi là ngu ngốc chứ gì? Đỗ Duy cười tiếp lời. Mã Đức lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được. Nói ra bố Lý thiếu gia trở thành thiên tài mà ngài lại. Ai kỳ thật nếu không phải ngài. Hừ, tôi nhìn cái ông thầy của gia bố Lý thiếu gia cũng chẳng có tích sự gì cả. Tôi cũng biết là ngài thường xuyên dạy cho gia bố Lý thiếu gia cách viết chữ. Thiên tài hừ. Được rồi, Mã Đức ta mệt rồi, ngươi hãy đi ra ngoài đi. Đỗ Duy nháy mắt cười nói, ngày mai còn phải đi nữa đấy. Nhìn người hầu tận tụy không cam lòng đi ra khỏi cửa, Đỗ Duy chậm rãi ngồi lên ghế. Vặn mình một cái. Ai? Ngu ngốc sao? Ngu ngốc thì cứ ngu ngốc đi. Nhưng mà chính mình cũng không thuộc về thế giới này a. Bá tước phu nhân mỹ lệ. Một nữ nhân khả kính. Căn bản không biết rằng chính mình đã cướp đi thân thể của đứa con đầu tiên của nàng. Căn bản là một sự cướp đoạt trắng trợn, mặc dù chính mình cũng không nguyện ý. Như vậy, ngay từ đầu chính mình có lẽ nợ Lâm gia quá nhiều. Đặc biệt là vị nữ nhân khả kính kia. Đối với mẫu thân thiện lương mỹ lệ, chính mình còn thiếu nợ nàng một đứa con ngoan. Còn có cả vị phụ thân của mình bá tước đại nhân nữa. Ai? Chính mình đã dùng một vài thủ đoạn nhỏ. Cấp cho họ một đứa con thiên tài. Cấp cho gia tộc của họ một thiên tài. Sau đó mình yên lặng rời đi coi như cũng đã trả lại một ít nợ của mình rồi. Nhớ lại tiểu tử gia bố Lý kia. Chỉ mong hắn có thể làm họ vừa lòng. Ly khai khỏi đế đô, sau này mình không thể thường xuyên chạy tới dạy cho tiểu hài tử kia đọc sách được nữa. Chính mình thật sự cũng không có nhiều kiên nhẫn trong trẻ con a. Vì trở thành một giáo sư hợp cách của đệ đệ mình, mấy năm lại đây chính mình cơ hồ cũng liều mạng học tập và đọc sách. Sau đó tìm hết thảy cơ hội đem những gì mình học được dạy lại cho đệ đệ. Đúng vậy. Chỉ có thể làm việc này một cách bí mật vì phụ thân đại nhân ông tự hồ sợ ngu ngốc là một loại bệnh có thể lây. Sợ hãi mình sẽ lây căn bệnh đó cho đệ đệ nên không thích mình tiếp cận nó. Chỉ là mấy năm cố gắng học tập như vậy. Nhiệt tình như vậy. Cho dù nguyên lai ở thế giới cũ cũng chưa từng học nghiêm túc như vậy a. Khi đệ đệ 4 tuổi, lần đầu tiên học viết chính là tên của chính mình, sau đó chạy đi báo cho cha mẹ biết. Bá tước đại nhân thật cao hứng nhưng có lẽ không biết vì dạy cho một hài tử 4 tuổi biết viết. Đứa con cả ngu ngốc của hắn đã dùng không ít tâm tư vào đó a. Còn nữa, hao hết tâm tư đọc toàn bộ lịch sử của đại lục, sau đó biên tạo thành chuyện xưa kể cho đệ đệ nghe. Dùng phương thức đó để giáo dục một hài tử nhỏ tuổi. Từ trên phương diện này có lẽ mình cũng có thiên phú làm sư phụ, ha ha. Ngu ngốc hừ, xưng hô như vậy đối với một người đến từ thế giới khác mà nói. Ta có phải không? Đương nhiên không. Cứ cho là thua thiệt nhưng nội tâm chính mình cũng không thể thực sự tiếp thụ tình yêu của một đôi nam nữ khác thay vị trí cha mẹ trong lòng. Cho nên, dưới tình huống này sau khi tận lực đền đáp có lẽ mình yên lặng rời đi là một sự lựa chọn tốt nhất chăng? Vì đi đầy, kỳ thật cũng không tệ a. Gia bố Lý, tiểu tử này cần phải cố gắng nhé vì từ nay về sau ta sẽ không thể nửa đêm bò tới phòng của ngươi kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe được nữa. cũng không thể cải biến pháp môn vũ học thành ca quyết hát cho ngươi nghe, bắt ngươi học thuộc được nữa. Nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên gia bố Lý đột nhiên biến khẩu quyết võ học thành ca hát một cách tiện lợi hơn đối với nó cho việc học thuộc. Khi việc này được một tiểu hài tử vô ý thi triển trước mặt mọi người đã khiến bá tước đại nhân ngạc nhiên vạn phần. Liên tục xưng tán con mình là thiên tài. Mà ông có lẽ vĩnh viễn không tưởng dược đây chính là kiệt tác của đứa con cả ngu ngốc. Đúng vậy, ta đoạt đi một đứa con của các người. Sau đó ta lại dùng hết thảy biện pháp trả lại cho các người một đứa con thiên tài khác. La Lâm gia tộc, đây là ta Đỗ Duy, bồi thường một chút cho gia tộc các người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 12 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 12 Ác Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Đêm nay Nhược Lâm Tịnh không có đi quá xa, nàng đem theo gã mang ngư võ sĩ và cung tiễn thủ quanh quẩn bên ngoài thị trấn. Hai gã bộ hạ đều cho rằng nên nhanh chóng rời khỏi địa phương xui xẻo này là tốt nhất, nhưng trong lòng Nhược Lâm lại có dự định khác. Trong ánh mắt nàng toát lên một loại chần chờ, một chút do dự. Mang theo vẻ mặt như vậy, nàng ôm gốc ngồi một chỗ nhìn ánh trăng cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, một hàng người của Đỗ Duy đi ra. Chỉ có điều lần này phía sau xa đội còn có thêm một cái xe nữa. Trong xe chính là gã ma pháp sư bị trói thành bánh tét. Gã ma pháp sư đáng thương, vẻ mặt nhăn nhó, thần tình mỏi mệt. Toàn thân hắn đều ướt như chuột lột vì đám thủ hạ của Đỗ Duy đã hoàn thành trên cả xuất sắc nhiệm vụ được giao, cứ cách một đoạn thời gian liền dội một xô nước lạnh vào người ma pháp sư. Tuyệt đối không để hắn có cơ hội ngủ hoặc minh tưởng phục hồi tinh thần lực. Đỗ Duy thiếu gia vẫn thói quen cũ, ra khỏi cửa là ôm lấy một quyển sách thật dày ngồi trong thùng xe. Tự hồ hắn có hứng thú cực độ với việc đọc sách. Chiếc xe ngựa được chế tạo tinh xảo. Trong khi đi, cho dù mặt đường có gập ghềnh xóc như thế nào thì Đỗ Duy cơ hồ đều không cảm thấy. Hắn rất thích nằm trên tấm thảm nhung mềm mại thật dày được độn bằng lông thiên nga. Con người thành một đoàn, một mặt đọc sách một mặt tự nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn đã bị cắt ngang. Bên ngoài cửa sổ xe chợt có người gõ vào, sau đó truyền tới thanh âm có phần khó chịu của Mã Đức thiếu gia. Có chút chuyện khó xử, có lẽ phải làm phiền ngài một chút. Đỗ Duy mở cửa sổ liền thấy bộ dáng nhíu mày của Mã Đức. Hôm nay Mã Đức hắn cưỡi một con ngựa, hắn đang dong ngựa đi song song với xe. Thấy Đỗ Duy, hắn liền khom người nói, thiếu gia, mấy gã trong quán rượu hôm qua đang theo đằng sau chúng ta. Đỗ Duy hơi chút cau mày, hắn thò đầu quay lại phía sau nhìn thoáng qua. Quả nhiên xa xa phía sau đoàn người của bọn họ là cô gái chân dài và hai bộ hạ của nàng ta. Một gã mang ngư và một gã cung tiễn thủ. Tổng cộ ba con ngựa đang lẻo đẻo đi theo. Đám hộ vệ của La Lâm gia thấy tràn diện này thì trên mặt đều lộ vẻ ám muội, trên miệng còn như cố nhịn cười vậy. Ngày hôm qua, cô bé chân dài đẹp tuyệt kia đi ra khỏi phòng của thiếu chủ nhân a. Chẳng lẽ tiểu chủ nhân lại thành công chinh phục nàng ta khiến cô bé yêu thầm tiểu chủ nhân, không thể rời xa ha ha. Nhưng đám kỵ sĩ này có lẽ không dám lộ vẻ cười nhạo chủ nhân của mình. Đỗ Duy hơi trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, dừng xe, ngươi cho người đi gọi cô gái kia lại đây cho ta. Nhược Lâm ở phía sau nhìn thấy xa đội của Đỗ Duy dừng lại. Trong đầu nàng có chút hỗn loạn. Thậm chí chính mình cũng không biết vì sao lại đi theo họ như thế này. Chẳng lẽ là lo lắng cho gã tù binh ma pháp sư đáng thương kia chăng? Hình như là không phải. sống chết của hắn Nhược Lâm không thèm quan tâm. Chẳng mấy chốc, xa đội dừng lại, lập tức thấy hai kỵ sĩ rất nhanh cưỡi ngựa phi tới chỗ này. Tiểu thư, chủ nhân chúng ta muốn gặp người, thỉnh người qua gặp. Vì nghĩ tới cô bé chân dài này rất có thể trở thành một chân của tiểu chủ nhân nên trong ngữ khí của hai kỵ sĩ có phần khách khí hơn nhiều. Nhược Lâm có chút ngỡ ngàng, gật gật đầu, phản ứng thúc ngựa đi theo. Hai đồng bạn của nàng có chút nghi hoặc, còn có chút lo lắng nhưng cũng đi theo phía sau. Ngươi đi theo ta làm gì? Đỗ Duy thậm chí không cần xuống xe ngựa, hắn chỉ mở cửa xe, ngồi ở bên trong nhìn cô gái cưỡi ngựa trước mặt hỏi. Nhược Lâm xoay người xuống ngựa. Nàng cắn cắn môi rồi đột nhiên. Trong nháy mắt đã xuất hiện đáp án mà cả đêm qua nàng đều tự hỏi. Vì cái gì có lẽ là? Vì thấy trên mặt hắn có một nụ cười giống như của ác ma. Tôi, Nhược Lâm đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nàng hít thật sâu sau đó đột nhiên quỳ một chân xuống. Sau đó cúi gằm đầu xuống. Ngữ khí rất nghiêm túc ta. Nhược Lâm một ân. Xin hướng tới các hạ hiệu trung. Ta nguyện ý trở thành bộ hạ của ngài. Ta sẽ dùng cuộc sống còn lại của mình, dùng máu tươi và tính mạng của mình để xin thề hiệu trung với ngài. Chỉ là, ngài có nguyện ý tiếp thụ sự trung thành của ta hay không? Đỗ Duy trầm mặt trong chốc lát. Hắn dò xét cô gái đang quỳ một chân trước xe ngựa kia. Sau đó chậm rãi mở miệng ngươi muốn hiệu trung ta. Vì sao? Tôi không biết. Nhược Lâm nói ra lời trong lòng mình có lẽ tại vì người nói đúng. Tôi đã mệt mỏi rồi. Một nữ hài tử phải cố gắng duy trì hết thảy mọi thứ. Tôi đã cảm giác được chính mình đã không đủ tài để làm việc đó nữa. Có lẽ tôi phải tìm một gốc cây đại thụ để dựa vào. Mà tôi sẽ cam nguyện làm một cây leo sống bám vào cây đại thụ đó. Ngươi cho rằng ta là một gốc cây đại thụ thích hợp hay sao? Đỗ Duy cười nói. Đúng vậy, lần này Nhược Lâm trả lời rất nhanh mặc dù tôi tới giờ vẫn chưa biết thân phận của các hạ. Nhưng ngài cho tôi có cảm giác. Ngài nhất định là một người bất phàm. Hoặc có thể nói tương lai ngài nhất định sẽ trở thành một người bất phàm. Thật sự là khó khăn a. Đỗ Duy thở dài. Hắn quay đầu hỏi Mã Đức một câu. Mã Đức, ta quên mất. Bây giờ ta đã có tư cách chiêu dụ cho mình một kỵ sĩ vinh dự chưa? Nếu có rồi thì sẽ có thể có bao nhiêu kỵ sĩ? Đỗ Duy lúc trước có lẽ không thèm để ý tới vấn đề này. Vâng, chủ nhân của tôi. Mã Phu trước kia, giờ là tổng quản đại nhân Mã Đức. May mắn là trước khi thăng chức hắn cũng học qua một ít lễ nghi. Ít nhất cũng giả học xong quy củ và truyền thống gia tộc chủ nhân của tôi. Ngài là trưởng tử của bá tước đại nhân. Cho dù tương lai ngài không thể kế thừa tước vị của bá tước nhưng căn cứ vào pháp luật đế quốc, ngài ít nhất cũng có thể lấy được tước vị nam tước. Mà đế quốc cấp quyền hạn cho tước vị của ngài có thể chiêu dụ 10 kỵ sĩ vinh dự. Cảm ơn. Đỗ Duy sờ sờ mũi mình, chỉ có 10 người a. Mặc dù có ít một chút nhưng kỵ sĩ có thể có trợ thủ a, đúng không nhỉ? Một kỵ sĩ có thể có vài trợ thủ, như vậy nếu tính cả vào thì có lẽ cũng hơn được 10 người, cũng không ít lắm. Sau khi nhận được câu trả lời của Mã Đức, Đỗ Duy day day thái dương huyệt của mình. Sau đó ngẫm khuôn mặt tươi cười của mình nhìn cô gái trước mặt. Được rồi. Ta tiếp thụ sự trung thành của ngươi. Từ bây giờ trở đi ta sẽ cho ngươi trở thành kỵ sĩ vinh dự của ta. Đúng rồi, ngươi sẽ là vị kỵ sĩ vinh dự đầu tiên của ta, lại còn là một nữ kỵ sĩ nữa. Nhược Lâm tự hồ có chút không dám nhìn tới khuôn mặt tươi cười của Đỗ Duy. nàng vẫn cúi đầu, thấp giọng nói cảm ơn ngài. Còn nữa, ta đã hiệu trung với người vậy, xin nói cho ta biết thân phận của chủ nhân được không? À, thân phận của ta sao? Gia chủ tương lai của La Lâm gia tộc, phó tổng thống lĩnh đế quốc thống soái bộ trưởng tử của Lôi Môn bá tước Đỗ Duy La Lâm chính là ta. Đỗ Duy cười cười tiếp tục nói, thiếu chút nữa quên mất, trong đế đô ta còn có một ngoại hiệu rất nổi tiếng. Bọn họ đều bảo ta ngu ngốc, ngu ngốc. Nhược Lâm mở to hai mắt nhìn Đồ Uyển, tiểu tử này mà ngu ngốc. Nếu cho hắn là ngu ngốc thì cả thế giới này chắc sẽ không có thiên tài nữa. Nếu hắn là ngu ngốc thì tuyệt đại đa số người trên toàn thế giới này chắc sẽ toàn kẻ thiểu năng a. Nàng không dám lộ ra tiếu ý của mình, nhanh chóng đứng lên, chỉ vào hai bộ hạ của mình chủ nhân tôn kính. Đây là hai vị đồng bạn của ta. Bọn họ tên là... Không, không, không, Đỗ Duy không khách khí cắt lời nàng, xin lỗi, ta đối với tên của bọn chúng không có hứng thú. Hơn nữa, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Pháp luật quy định ta chỉ có thể chiêu dụ 10 kỵ sĩ vinh dự thôi. Chỉ có 10 thôi a. Ta không thể lãng phí được. Ta còn định chiêu dụ vài vị thánh kỵ sĩ hoặc là đại kiếm sĩ vào các hạng ngạch còn lại nữa. Đỗ Duy đối với hai tên thủ hạ của Nhược Lâm ngay cả liếc mắt cũng không có. Đùa hay sao chứ? Trình độ của mấy kẻ kia thì gã mang ngư võ sĩ bất quá chỉ khỏi hơn người thường một chút, còn gã cung tiễn thủ. Hừ, tùy tiện vứt ra vài trăm kim tệ có thể chiêu dụ ra cả đống. Còn xem vị nữ kỵ sĩ này. Đúng rồi. Nếu không phải xét tới nàng là một mỹ nữ, sở hữu một đôi chân rất đẹp rất dài, mà chỉ nhìn vào vũ kỹ của nàng thì chắc Đỗ Duy chẳng thèm nhìn tới nữa. Nhược Lâm một ân nữ kỵ sĩ các hạ, bây giờ ngươi đã trở thành kỵ sĩ vinh dự của ta rồi, hai bộ hạ của ngươi sẽ tính là trợ thủ của ngươi đi. Huy chương và trang bị kỵ sĩ của ngươi chờ khi ta tới lãnh địa sẽ bảo người hầu cấp cho ngươi. Bây giờ, mời ngươi đem người của mình nhập vào đội ngũ, chúng ta phải đi thôi. Nếu thuận lợi thì đêm nay chúng ta có thể tới nhà rồi. Nhược Lâm không nói gì cả, ngược lại hai bộ hạ của nàng không khỏi vì mất đi cơ hội trở thành kỵ sĩ mà có chút uể oải. Đây thật là một cơ hội lớn để trở thành một kỵ sĩ chính thức a. Nói tóm lại, cơ hội để lấy được danh hiệu kỵ sĩ chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất chính là sở hữu võ công cường đại, sau đó tìm được chứng nhận của Hiệp hội kỵ sĩ. Huân chương cấp bậc nhận được cũng sẽ bất đồng, loại kỵ sĩ này chính là chính quy nhất. Loại thứ hai chính là từ nhỏ hiến thân cho Quang Minh Thần Điện, hiệu trung giáo hội. Từ nhỏ được bồi dưỡng vũ kỹ, sau đó lớn lên lại thông qua sự tuyển chọn nghiêm khắc của giáo hội trở thành thần điện kỵ sĩ. Loại thứ ba chính là hướng tới quý tộc hiệu trung, lấy được sự ban thưởng của họ trở thành kỵ sĩ vinh dự. Mà hai người này, thứ nhất không có vũ kỹ cường đại, không thể thông qua khảo hạch của Hiệp hội kỵ sĩ. Thứ hai không phải người của giáo hội, không có khả năng trở thành thần điện kỵ sĩ. Chỉ còn một cách để đi vào tầm lớp kỵ sĩ chính là được một quý tộc chọn trúng. Nhưng có thể có quyền hạn chiêu dụ kỵ sĩ thì đều là một ít đại quý tộc. Họ sẽ không vừa ý mấy kẻ vũ kỹ mèo quào như bọn chúng. Nhìn hai đồng bạn có chút uể oải, Nhược Lâm chỉ có thể thấp giọng an ủi hai câu mà thôi. Nhược Lâm bây giờ trong nội tâm mình cũng vô cùng phức tạp. Một khi đã hiệu trung với Đỗ Duy sẽ đại biểu từ nay về sau nàng mất đi sự tự do của mình. Mạo hiểm đoàn nàng khổ công tạo dựng, duy trì từ trước tới nay sẽ tan rã. Mình sẽ không còn là chủ nhân nữa mà sẽ trở thành bộ hạ của người khác.